Chương 1220, Hắc Long tập kích. Đệ nhị có đôi lời gọi quan bức dân phản, lão bách tính ở trong game là tìm việc vui, phát tiết trong ngày thường ở trong cuộc sống, trong công tác gáp lực tới, nhưng là ở trong game, loại áp lực này cũng không thể hoàn toàn phóng thích. Trên thực tế tầm thường người chơi có rất nhiều đều là mua không nổi cả tổ đặc biệt cấp cho dược thủy đi ra ngoài đánh tiểu quái thú, mà thật vất vả chiếm được nhất kiện cao dài trang bị, lại thường thường liền tiền sửa chữa đều thanh toán không dậy nổi cho. Nên, đây cũng là mọi người vì sao giận dữ như vậy nguyên nhân. Vì vậy, Đế Long Thành áp lực lập tức trở nên rất lớn, tuy là hệ thống thể thức đem tất cả người chơi đều đá ra Đế Long Thành, vào thời khắc này Đế Long Thành nhưng vẫn bị thành chật như nêm cối. Bốn đại thương hội người chơi cũng không nhiều, mà hành hội khác cùng tiểu cổ thế lực lại quá nhiều. Lời nói chân thật nhất, quốc chiến mở ra, ai cũng có ý nghĩ của chính mình, có rất nhiều việc nho sẽ muốn đục nước béo cỏ, làm giết chết điều. Nhân hắn chính là thiên sứ mộng kỳ thực, giấc mộng này là có thể làm, bốn cái cửa thành bị công phá sau đó, ai có thể đối với Ivan đệ 2 tạo thành cao nhất phát ra, ở Ivan đệ 2 tử vong sau đó, người đó chính là Đế Long Thành thành chủ ngoan ngoãn Long Đông. Đế Long Thành nhưng là nhất cấp chủ thành, đừng nói là có thể nuôi bắt đầu một cái việc nho biết, coi như là sở hữu mấy trăm ngàn người đại thương hội, chỉ cần kinh doanh tốt, như cũ có thể cơm no áo ấm cho nên. Mọi người đều điên rồi ám. Dạ Bạch Dương người thứ nhất bản tính xem như là đánh hụt, hắn vốn định tiếp lấy lúc này đây chúng ta cái này 20 cái ẩn chức người chơi đi tiến hành diệt ma kiếm nhiệm vụ võ thuật làm một lần đại quy mô đánh lén, nhân cơ hội đánh chiếm chúng ta hai tòa thành trì, nhưng là bây giờ, Đế Long Thành đã bị thành như thùng sát, sợ rằng khó hơn nữa phân phối binh mã đi đánh chúng ta. Bất quá, ta biết, lấy ám Dạ Bạch Dương kín đáo, nhất chiêu hay sao? Hắn còn sẽ có cũ ta đây thử nha nở mà đợi, ta chờ hắn. Chúng ta bên này chiến đấu như cũ đang kéo dài. Trung Đế Long kỵ sĩ đoàn tuy là bình tinh đem quảng, ngoại trừ vã lẹn tì nổ bên ngoài, còn sở hữu 4 danh địa cấp buộc sĩ quan phụ tá, nhưng là bây giờ toàn bộ tràng diện lại hoàn toàn ở ta trưởng khống bên trong. Hỏa pháo đợt thứ nhất áp chế đã để bọn họ tổn thất vạn người tả hữu, bờ rủ gờ người đợt thứ 2 cường công là để trong này thây phơi khắp nơi mà duy ngói. Valentino cũng càng đánh càng là kinh ngạc, vì sao? Bởi vì hắn chứng kiến chính mình bình tướng chúng chiêu sau đó, tràn ra huyết dịch cũng không phải là đỏ tươi, mà là không sạch sẽ lục sắc. Mà giờ khắc này, dì tật nhân cơ hội làm khó dễ, một kích trọng đánh rất ở tại hắn hung giáp bên trên, đưa hắn bổ đến liên tục lảo đảo, một tầng huyết quang là theo hung giáp kéo dài tới đi ra sau đó, không riêng gì dì tật kinh ngạc, liền duy ngói. Valentino cũng thấy choáng. Hai cái này trên chiến trường địch nhân cư nhiên trăm miệng một lời, tại sao có thể như vậy? Trên mặt đất, rơi xuống nước đầy đất vã lẹn tì nổ huyết, cư nhiên cũng là màu xanh biếc không hề nghi ngờ, hắn đã tại chính mình bất chi bất giác lây hơi thở của ma thú gì tần yến. Duy ngói, ngươi sao lại thế duy ngói? Vã lẹn tì nổ ánh mắt dừng lại ở trên mặt đất 3-5 giây, cười khổ nói, xem ra, cái này thượng cổ ma thú lực lượng thực sự là xa xa ngự trị ở bên trên ta. Ta đều bị cuốn hút lên ma tộc khí tức không sao, chỉ cần có thể giết chết các ngươi những phản quân này, làm cho Ivan bệ hạ Giang Sơn có thể truyền thừa, sẽ không tiếc ngươi. Đây là ngu chung gì tật tức giận mắng, duy ngói, không phải để cho ta giết chết ngươi sao duy ngói. Vã lẹn tí nô lạnh lùng nói, di tật, ngươi coi như là giết ta, ngươi cũng không còn biện pháp lội qua thượng cổ ma thú một cửa ải kia, đó là càng tồn tại của ta và ngươi, ngày hôm nay. Ngươi căn bản cũng sẽ không có cơ hội tiếp cận quốc chủ gì tờ. Khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi có thể đánh giá thấp ta gì tờ, nhưng là, ngươi không nên đánh giá thấp La Tử Phi. Vừa dứt lời, ta đã đi tới vạ lẹn tì nổ phía sau duy ngói. Vạ lẹn tì nổ mắt lạnh nhìn từ trên xuống dưới ta, lộ ra một tia khinh miệt, chỉ bằng hắn vừa dứt lời, ta cả người đã biến thành một đạo tật phong, trong nháy mắt lượn quanh ở tại trước người của hắn, hai tay quyền vạch ra từng đạo nhanh như tia chớp quý tích. Rơi thẳng vào trên mặt của hắn lưu tinh liên kích 2054 tháng 9 năm 2340 tháng 5 năm 2985 83304 bạo kích 7562 duy ngói. Vã lẹn tí nổ không nghĩ tới động tác của ta thế mà lại nhanh như vậy, trong lúc nhất thời hoảng hồn mà ta cũng bị hắn cao vật phòng số đếm chấn nhiếp, cờ mờ nờ, hiện tại xem ra, nếu như muốn có ở đây không mở lòng chi giận dưới tình huống diện tích lớn phá vỡ duy ngói. Vã lẹn tí nổ phòng ngự, vũ khí trong tay là cần phải thay đổi duy ngói. Vã lẹn tí nổ cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, trường kiếm trong tay bạo khởi, hai tay hung hăng phát lực, đánh ra một đạo ẩn chứa vạn trượng tia sáng mũi kiếm thánh điện nộ kích động tác biên độ tuy lớn, nhưng là ra chiêu phi thường đột nhiên, vị trí lại rất tinh chuẩn, ta tách ra là tới không kịp, chỉ có thể giương lên tay phải, dùng cái khiên làm một lần đón đỡ khanh nhất thanh thúy hưởng, cánh tay trái của ta bị chấn tê dại, đã rớt 6.903.92 chút máu, hơn nữa, đây là đón đỡ sau chỉ số xem ra. Ta và thiên cấp buộc trong lúc đó như cũ tồn tại chênh lệch rất lớn, đối phương đẳng cấp cùng trưởng khống lực áp chế hoàn toàn ta thế nhưng, ta cũng không phải là chiến đấu một mình. Dì tật sau đó một cái bước giao thoa đi tới trước người của ta, một đạo bao vây lấy hào quang màu đỏ sẫm quang nhận bổ xuống, lại vang lên một tầng huyết quang ma nham nổi giận chém 4.023.002 nở tờ cờ giữa đối công trông rất đẹp mắt. Lúc này đây công kích để vạ lẹn tì nổ lượng máu rất kinh người một khối mà ta là nhân cơ. Hội làm khó dễ, rất nhanh sử dụng tấn long giết cú chém ngang hai chiều, làm cho thần long thánh tài lực uy hiếp đạt tới đệ thất đoạn mà giờ khắc này, duy ngói. Vạ lẹn tì nổ hai cái sĩ quan phụ tá chứng kiến trưởng quan của mình căng thẳng, vội vàng cầm kiếm vào tới, chỉ tiếc, ở nửa đường đã bị họ cùng huyết diệt một tả một hữu cản lại một cái thiên lang. Một cái lang thú nhất thời cùng đối phương hai cái cao đoan nở tờ cờ chém giết còn như mặt khác hai cái địa cấp sĩ quan phụ tá cũng không có biện pháp tiến lên. Bọn hắn giờ phút này một cái bị tiểu tĩnh cuốn lấy, một người thì bị thiên nhai dắt tay tiêu sái vi hoảng không kịp nhìn duy ngói. Vạ lẹn tí nổ so với một lần trước cùng thiên lang tinh đối trận thời điểm còn muốn chật vật, lúc này lâm vào tứ cố vô thân trạng thái nơi đây, không thể không nói một cái gì tốt. Cái này thiết nương tử làm việc thực sự là đinh là đinh. Mão là mão, công và tư rõ ràng, nàng và vạ lẹn tì nổ ngày xưa bên trong là tốt vô cùng bằng hữu, thậm chí nàng cũng biết vạ lẹn tì nổ đã từng thầm mến qua nàng, nhưng là nàng ở trên chiến trường đối với vạ lẹn tì nổ một điểm tư tình cũng không nói còn nữa, đối phương đã bị lây ma tộc khí tức, một khi bị so với chính mình trưởng khống lực cao ma tộc khống chế, rất có thể mất đi tâm trí, triệt để trở thành vạn kiếp bất phục ma tính sinh vật, đến đó cái thời điểm. Dì tất còn là muốn nhịn đau giết chết hắn cho nên, đau dài không bằng đau ngắn thời khắc này ta đã mở ra lực lượng bích lũy, hiện nay chỉ là kháo tẩu vi khẳng định không vui, không có đi vị là tuyệt đối không thể, nhưng là chạy chỗ cũng không phải là vạn năng, tại trang bị trình độ theo không kịp dưới. Tình huống, cao giai bột một cái kỹ năng đánh lan có thể thả ra ngoài, ta liền không đả thương nổi nói vừa nói, duy ngói. Vạ lẹn tí nổ trong tay kiếm đột nhiên chợt nổi lên. Vạch ra một đạo mạnh mẽ cơn lốc, trong nháy mắt tàn sát bừa bại ở tại trên người của ta gió giật nhận chúng ta không có việc gì, nhưng là lực lượng bích lũy lại nhận được tai nạn tính đả kích, lần này trọng thương tổn phía dưới, lực lượng thành lũy độ mềm và dai rớt 255 vạn, hầu như rớt một nửa độ mềm và dai mà gì tật cũng bị cái này mạnh mẽ gió giật tịch quyển, tuyệt mỹ thân thể mềm mại ở trong cuồng phong khẽ run lên, trên đỉnh đầu lượng máu. Rất làm người ta khó tin 102 vạn mấy cái chữ này, đối với trước mắt dị tật mà nói, cơ hồ là tương đương với kiến càng lay cây thương tổn duy ngói. Vạ lẹn tí nổ quá sợ hãi, dị tật, ngươi tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy dị tật cũng không nói chuyện, tiện đà lần nữa liều chết xông tới mà giờ khắc này, duy ngói. Vạ lẹn tí nổ cũng không dám ham chiến, vừa đánh vừa lui, hướng phía nhà tù phương hướng chạy đi dị tật cả kinh nói, không được. Hắn muốn đem lì hệ ưu đả giả phóng xuất ngăn cản hắn vừa dứt lời, duy ngói. Vạ lẹn tí nổ trước mặt đã xuất hiện ba hàng kỵ sĩ đáp kiến khởi lai khiên tường kín không kẽ hở, đưa hắn thật chặt bảo vệ được thế nhưng, hắn vẫn lộ ra gần một nửa cái đầu, cho ta xem nhất thanh nhị sở ta quá to, toàn thân quang mang đại thịnh, long chi nộ đã mở ra, cùng bảo bối bằng nhanh nhất độ hoàn thành hợp thể kỹ năng long chiến bát hoang độ lửa cự long chui từ dưới đất lên mà ra. Trong lúc nhất thời đem ta cùng bảo bối tất cả đều dẫn tới giữa không trung, bảo bối cái này tiểu yêu tinh cả. Ngay không có cùng ta thân thiết, giờ khác này không kiêng nể gì cả đem miệng dính vào đôi môi của ta bên trên, rất không nói ly dùng cái kia cái lưỡi đinh hương gõ mở ta khớp hàm, cùng ta kịch liệt hôn lưới 3 giây đồng hồ cũng liền ở 3 giây đồng hồ sau đó, chu vi động đất mảng lớn hỏa quang tứ ngược từ khiên tường quanh mình toát ra 7.48.893-7.477-237 bạo kích 14.058.822 bạo kích 5.029.022 đừng nói là những thứ này huyễn mộng cấp nở tờ cờ, coi như là duy ngói. Vạ lẹn tí nổ lượng máu đều bị đánh rất mắt trần có thể thấy một đoạn phải biết, đây chính là thần long thánh tài đệ 10 đoạn công kích, mặt khác lại thêm long chi giận cao công thêm được, còn đánh ra một kích chí mạng, coi như là thiên cấp bột cũng phải cho chút mặt mũi phải không duy ngói. Vã lẹn tí nổ cũng thật nghệ tình, trên trường kiếm rất nhanh bao trùm một tầng màu đen khí tức, chỉ nghe thấy tiếng rồng ngâm từ trường kiếm kia chung không ngừng rít gào mà ra, ta kinh ngạc cực kỳ, dì tật đã để ngang trước người của ta, tiểu phi, có ta đây, không cần lo lắng, không phải hắn mục tiêu, không phải ta, ta quát hoàn toàn chính xác, duy ngói. Vã lẹn tí nổ công kích mục tiêu thật không phải là ta, mà là lao lung bên trong. Cái kia xuẩn xuẩn dục động ma vật hai cũng không biết cái này xỉ nổ vinh quang đến cùng muốn làm cái gì, chỉ thấy một cái hắc sắc bàn long lấy cực nhanh độ từ trong kiếm thoát ra, thế không thể ngăn chặn, cơ hồ là gắng gượng đụng vào ma thú lì hệ ưu đạ dạ trên người hắc long tập kích 6893-893.